Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2865, thần sư ngư giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vu Mã Cửu Hành con ngươi co vào, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong lòng gợn sóng, như sóng lớn kích thiên. Đạt tới trung vị thần cảnh giới, tu luyện gần 50,000 năm một tôn sát thần, thế mà liền như thế vẫn lạc. Cần biết cho dù là thượng vị thần, muốn giết một vị trung vị thần, đều không phải là một kiện chuyện dễ. Đối với Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực Vu Mã Cửu Hành hay là có nhất định phán đoán, làm sao có thể giết được ma đồng. Ma đồng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát sao. Vu Mã Cửu Hành không phải người bình thường vậy. Tâm cảnh rất nhanh trầm định xuống tới, làm ra phán đoán, nói. Ngươi là mượn thiên tôn thần văn lực lượng, giết chết hắn. Ngươi có biết, hắn chính là thiên sát tổ chức 9 đại sát thần một trong. Trương Nhược Trần đứng tại trên Vân Kiều, đứng lơ lửng giữa không trung, nói. Ngươi ngược lại là biết trả đũa, lão phu cùng ma đồng giao tình quá sâu, làm sao có thể giết hắn. Rõ ràng là ngươi xuất thủ đánh lén, mới giết chết hắn. Vu Mã Cửu Hành thật sự là không rõ, đối phương vì sao muốn sử dụng loại thủ đoạn vụng về này, đem ma đồng chết vu oan đến trên người hắn. Chỉ cần xem kỹ căn bản là không có cách che giấu chân tướng. Lão tiên sinh, nếu là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, lại mượn thiên tôn di địa địa lợi, ta có lẽ thật sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng là ra thiên tôn di địa thân hình bại lộ đi ra, ưu thế của ngươi, đã là không còn sót lại chút gì. Soạt, Vu Mã Cửu Hành đem thanh đồng chiến đao nâng quá đỉnh đầu, một đạo đao khí cột sáng, bay thẳng thiên ngoại. Cường đại thần lực từ dưới chân hắn chậm rãi lan tràn ra, đem vạn dặm địa vực sơn hà san bằng. May mắn thiên tôn di địa chung quanh đại địa, đều là hoang vắng, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Một đao vung xuống, đao khí chưa đến, Trương Nhược Trần thân thể, đã là tán nứt mà ra. Không tốt lại trúng kế, mặc dù Vu Mã Cửu Hành tâm cảnh trầm ổn, lúc này trong lòng cũng là lửa giận vạn trượng, rất muốn đem lão gia hỏa kia chân thân bắt tới, loạn đao chém chết. Bị hắn một đao bổ trúng, không phải Trương Nhược Trần chân thân, là lấy ma đồng thần nguyên huyễn hóa ra tới một đạo giả thân. Vu Mã Cửu Hành một đao này, rắn rắn chắc chắc bổ trên thần nguyên, lập tức đại lượng thần lực nổ tung, hóa thành một vòng ánh sáng sáng tỏ đợt hướng ngoài vạn dặm lan tràn mà đi. Cũng không phải là Vu Mã Cửu Hành trí kế không đủ, mà là tinh thần lực chênh lệch quá lớn, không cách nào chiếm cứ tiên cơ. Trên thực tế, hắn có thể toàn thân rời khỏi thiên tôn di địa đã là khá là ghê gớm, là ở vào dưới tình thế xấu, mỗi một lần đều làm ra tốt nhất phán đoán. Tinh hoàn thiên thần linh, đều là ngay đầu tiên cảm giác được thiên tôn di địa phương hướng, chuyển đến cường đại thần lực ba động. Là Vu Mã Cửu Hành khí tức mà lại là toàn lực ứng phó xuất đao. Vu Mã Cửu Hành lại dám tại tinh hoàn thiên sinh sự, có đao tôn bối cảnh, chính là không tầm thường. Vu Mã Cửu Hành cũng không phải là ngang ngược hạng người, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm trí thâm trầm, có thể dẫn hắn xuất đao tất có đại sự phát sinh. Đi, đi xem một chút. Trong đệ nhất thần nữ thành, bay ra từng đạo thần quang, thẳng hướng thiên tôn di địa bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy chân thần chi năng, trong khoảnh khắc chính là vượt qua mấy chục vạn dặm đi vào thiên tôn di địa bên ngoài vùng cương vực đao khí tung hoành này. Phương viên vạn dặm, bụi đất tung bay, quy tắc thần văn trải rộng. Có thần linh, muốn tiếp tục hướng phía trước tới gần, nhưng vừa mới bay mấy trăm dặm chính là bị đao đạo quy tắc thần văn chém trúng, thân hình bay ngược mà quay về, trong lòng lập tức kinh hãi, hắn nói. Thật là lợi hại Vu Mã Cửu Hành, vừa mới đạt tới trung vị thần cảnh giới, lực lượng đã là cường đại như thế. Vu Mã Cửu Hành từng thế tộc vô địch căn cơ thâm hậu tự nhiên không phải bình thường. Thương Hoàng nói, Thương Hoàng cùng thiên đường giới phe phái thần linh hội tụ vào một chỗ từng cái tinh thần phấn chấn, khí tức hùng hậu, để nơi ở biến thành một mảnh bạch quang óng ánh thần thổ. Lấy nửa chiêu ưu thế, đánh bại vận mệnh thần điện thần tử Hải Thượng Minh Cung đằng sau Thương Hoàng trên thân uy thế càng hơn lúc trước lâng lâng, như muốn vũ hóa phi tiên. Xoạt, xoạt, liên tiếp bốn đạo thần quang từ thiên ngoại mà tới. Các nàng người mặc khác biệt sắc thái thần y từng cái lộng lẫy, hiển lộ tại thần y bên ngoài da thịt giống như băng điêu ngọc ngưng, giống như bốn vị tiên cơ lâm trần. Hạ xuống trên mặt đất mãn thiên hoa vũ đưa các nàng bao phủ. Chính là thần nữ thập nhị phường, Hoa, Diệp, Thu, Tuyết bốn vị phường chủ. Đôi mắt của các nàng cùng nhau nhìn chăm chú về phía trước trong hỗn loạn thiên địa Vu Mã Cửu Hành, trong mắt thần quang như trụ, đều là mang theo tức giận. Tuyết Vũ phường chủ Liễu Khinh Thành âm thanh lạnh lùng nói. Tinh hoàn thiên chính là thần nữ thập nhị phường chúa tể đại thế giới, sớm có giới quy, bất kỳ cái gì thần linh không được tại trong giới sinh sử. Vô Mã Cửu Hành, theo chúng ta đi đi, đi gặp thành chủ. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Vô Mã Cửu Hành phóng xuất ra thần cảnh thế giới, hết sức chăm chú đề phòng. Soạt, một tia chớp ngưng tụ ra, như một đầu điện hà, xông ra tiến hắn thần cảnh thế giới. Vô Mã Cửu Hành bộc phát ra tật tốc, trong nháy mắt tránh đi, bay lên lên, hét lớn một tiếng. Ta phát hiện ngươi, một đao này, để cho ngươi hồn đoạn tại đây. Hành đồng chiến đao nâng quá đỉnh đầu, trên thân đao từng đạo đường vân nổi lên, phát ra quang mang, cho dù là bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đệ nhất thần nữ thành đều có thể trông thấy. Một đao chém xuống, năng lượng trong thiên địa trong khoảnh khắc sôi trào lên. Trương Nhược Trần đứng tại bên ngoài rừng rậm một gốc cây giả bàn căn triền đằng dưới, nhìn xem đao quang chém xuống đến, chỉ cảm thấy, giữa thiên địa lực lượng, đều tại hướng hắn đè ép. Đây là bị Vô Mã Cửu Hành đao ý khóa chặt, không hổ là Vô Mã Cửu Hành, nhanh như vậy liền đem ta tìm được. Trương Nhược Trần sừng sững không sợ, cánh tay nhấc lên một chút, trước người đại địa trực tiếp thăng đứng lên, bình nguyên hóa thành cao nguyên, cùng chém tới đao quang đụng vào nhau. Ầm ầm, ngàn dặm đại địa nổ tung, thần thổ băng liệt rách nát một mảnh. Vô Mã tiểu nhi, thù này không đội trời chung, lão phu cùng ngươi không chết không ngớt. Trương Nhược Trần không tiếp tục ẩn giấu, hiện thân đi ra, tóc trắng râu dài đều là theo gió phiêu diêu, bàn tay nâng quá đỉnh đầu, giữa thiên địa thần khí, hóa thành từng đầu khí sông, hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ. Lòng bàn tay như là nắm có một vòng liệt nhật, phất tay đánh về phía Vô Mã Cửu Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Khinh Thành nhìn thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, lộ ra thần sắc khác thường, nói. Là hắn, lão già kia là ai? Người mặc váy đen viền ren, gợi cảm mê người Minh Hoa phường chủ hỏi. Liễu Khinh Thành nói, chính là ta từng nói qua, vị kia ẩn cư vân phàm tinh lão nhân thần bí, hắn âm luật tạo nghệ cực cao, nghe nói cùng thần nữ thập nhị phường rất có nguồn gốc. Hắn làm sao cùng Vô Mã Cửu Hành đấu? Thu Xương phường chủ hỏi. Liễu Khinh Thành nói, có lẽ cùng Thiên Tôn Bảo Sa có quan hệ, nghe nói như thế, còn lại ba vị phường chủ nhao nhao động dung, vừa mừng vừa sợ. Không có khả năng tùy ý bọn hắn như thế tiếp tục đánh, nếu không tất nhiên đối với tinh hoàn thiên tạo thành nghiêm trọng phá hư. Xuất thủ trước ngăn cản bọn hắn, bốn vị phường chủ lấy ra một tòa cao trăm trượng huyết thạch tế đàn, bay xuống trên tế đàn, hợp bốn người chi lực tế đàn bộc phát ra lít nha lít nhít đường vân, huyết quang đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành màu đỏ như máu. Càng đáng sợ chính là, huyết thạch tế đàn dẫn động trong tinh hoàn thiên thiên tôn di lực. Bốn vị phường chủ khống chế huyết thạch tế đàn bay ra ngoài, xâm nhập Trương Nhược Trần cùng Vô Mã Cửu Hành trong chiến đấu, đem cuồng bạo thần lực ép xuống. Thu Xương phường chủ đứng tại tế đàn biên giới, bay ở giữa không trung, váy dài bay múa, hai đầu tuyết trắng mà trực tiếp đùi ngọc chỗ sâu, như ẩn như hiện, vô cùng sung mãn dụ hoặc. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay, ai lại ra tay, chính là tội chết. Vô Mã Cửu Hành nâng đao nhìn lên trời, nói. Chuyện hôm nay, đều là lão gia hỏa kia bốc lên, liền ngay cả ma. Ta ma đồng lão hữu đã chết thật thê thảm, Vô Mã Cửu Hành, chúng ta đi trong tinh không nhất quyết sinh tử. Trương Nhược Trần thanh âm già nua, lại tê tâm liệt phế, tràn ngập bi thống. Vô Mã Cửu Hành hít sâu một hơi, tức giận phát run, ánh mắt lợi như đao. Trương Nhược Trần đem ma đồng thần nguyên, ném cho trên tế đàn Liễu Khinh Thành, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Là hắn, chính là hắn, giết chết ma đồng, thù này không báo, lão phu chết không nhắm mắt. Chiến, không chết không thôi, hôm nay, lão phu muốn lấy ngươi thần huyết tế điện ma đồng. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực đem vũ không bên ngoài từng khỏa tiểu hành tinh lôi kéo xuống tới, như là mưa sao băng đồng dạng đánh tới hướng Vô Mã Cửu Hành. Trương Nhược Trần biết rõ chính mình thọ nguyên không nhiều, có thể làm sự tình đã không nhiều, làm một kiện nhất định phải chém Vô Mã Cửu Hành, giúp A Nhạc cùng Đào Hoa triệt để trừ bỏ hậu hoạn. Huống chi, ngàn năm trước Vô Mã Cửu Hành đoạt hắn trụ phồn trạc, hai người kết xuống thù hận không nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới, lão gia hỏa thọ nguyên sắp hết này, vậy mà như thế cấp tiến, căn bản ngăn cản không nổi. Mắt thấy quần tinh rơi xuống, bốn vị phường chủ vội vàng khống chế tế đàn bay khỏi ra ngoài, xa xa tránh lui. Vô Mã Cửu Hành nhìn ra mục đích của đối phương, ý thức được lão giả này cùng Đào Hoa cùng A Nhạc quan hệ khẳng định không phải bình thường, không muốn tiếp tục chiến đấu, đuổi theo bốn vị phường chủ rời đi phương hướng mà đi. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết chiến đấu, là nhất không lý trí sự tình. Nhưng, không có xông ra bao xa, một đạo trận pháp bình chướng, tại trước người hắn hiện ra, ngăn cản đường đi của hắn. Phá, Vô Mã Cửu Hành vung đao một chém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao quang, như một vòng mấy trăm dặm dáng dấp minh nguyệt tại mặt đất hiện ra cùng trận pháp bình chướng đụng vào nhau. Bá đạo như vậy một đao, lại không thể phá vỡ trận pháp bình chướng. Trận pháp bình chướng như là đại dương mênh mông, đem đao quang ẩn chứa tất cả sức mạnh mang tính chất hủy diệt toàn bộ đều thôn phệ. Vô Mã Cửu Hành lập tức dừng bước, khó có thể tin, nhìn phía trước trận pháp bình chướng, cùng trận pháp bình chướng phía sau đã rời xa mà đi huyết thạch tế đàn. Cao nhân phương nào, vì sao ngăn ta rời đi? Vô Mã Cửu Hành nói. Ngư Dao đứng tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, thần nữ Y Thành trong trang viên, óng ánh đôi môi đỏ thắm giật giật, nhẹ nhàng nói ra. Nếu là cừu hận tranh đấu, hôm nay, liền cho các ngươi nhất quyết sinh tử cơ hội. Tránh cho các ngươi chiến đấu, lan đến gần tinh hoàn thiên càng rộng địa vực trêu đến sinh linh đồ thán. Rõ ràng rất nhỏ mà động nghe thanh âm, lại là như là cuồn cuộn thiên âm, từ không trung truyền ra, vang vọng bên ngoài mấy trăm ngàn dặm khu vực kia. Không có ai biết thanh âm là từ chỗ nào truyền ra. Huyết thạch trên tế đàn, bốn vị phường chủ cùng nhau biến sắc. Là thần sư Ngư Dao, chỉ có nàng bố trí trận pháp mới có thể lợi hại như vậy. Liễu Khinh Thành nói, Minh Hoa phường chủ kinh ngạc nói, nàng không phải nhất quán không tranh quyền thế, làm sao tham gia đến trong chuyện này. Thần linh khác đều là tưởng rằng thần nữ thập nhị phường thần cảnh cao thủ bố trí đi ra trận pháp là vì ngăn cản thần chiến dư ba khuếch tán. Chỉ có thần nữ thập nhị phường thần linh mới hiểu thần sư Ngư Dao mặc dù ở tại tinh hoàn thiên, nhưng xưa nay không nhúng tay tinh hoàn thiên sự vật, căn bản không phải người trong thần nữ thập nhị phường. Đây là một kiện rất quỷ dị sự tình, Thương Hoàng ánh mắt trầm ngưng, nói, tinh hoàn thiên lại có một vị trận pháp thần sư, trước kia thật đúng là đánh giá thấp thần nữ thập nhị phường. Người có thể xưng thần sư tinh thần lực tất nhiên đạt tới cấp 80 trở lên. Tinh thần lực đạt tới cấp 80 trở lên, chưa hẳn là thần sư. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.